đối phương có quá nhiều cơ hội để ra tay, đúng là không cần phải chờ đến bây giờ. Quân cờ trắng trong tay ông ta đánh xuống, sau đó do dự một chút giữa hai chén trà, cuối cùng lấy một chén ngửa đầu uống cạn, chịu đựng cái nóng, thậm chí là lá trà cũng đút xuống bụng luôn. Sau đó giữ chén trà không cho Nghiếu Đạo xem. Người uống đi. Nghiếu Đạo cầm quân cờ trong tay, nhìn chằm chằm vào bàn cờ để tìm chỗ đánh xuống, đáp: ta nói, ta không biết chén nào có độc, cũng không cần thiết phải giết mình. Gương mặt vốn không có biểu hiện gì của Trần Bá lúc này hơi tức giận. Đây chính là câu trả lời khiến ta thỏa mãn sao? Nghiếu Hiếu Đạo đáp: được rồi, đùa với lão thôi. Trong trà không có độc, lão không muốn nói là ai phái lão đến, về sau ta cũng không hỏi. Ta tin tưởng lão đến cũng chỉ là để bảo vệ Hồng Nương, không hề có ác ý. Một tay cầm kiếm, một tay đánh quân cờ xuống, sau đó chậm rãi bưng chén trà lên, thổi thổi rồi nhấp mấy ngụm. Trần Bá nhìn chằm chằm chén trà trước mặt. Đến đợt lão rồi đấy. Buông chén trà xuống, Nghiêu Hữu Đạo ra hiệu đối phương tiếp tục đánh cờ. Trần Bá không còn gì quan tâm. Trong lúc đang khó khăn tìm hướng đi trên bàn cờ bị vây giết, Chu Thiết Tử đã trở lại. Thấy Nghiêu Hữu Đạo đang đánh cờ với người khác, y hơi do dự, không biết có nên nói gì hay không. Viên Cường bước ra khỏi đỉnh, trao đổi với Chu Thiết Tử vài câu. Sau đó Chu Thiết Tử rời đi, Viên Cường quay trở lại đỉnh thì thầm bên tai Nghiêu Hữu Đạo. Chu Thiết Tử nhìn thấy Trần Đình Tú tiến vào viện tử của Thiên Hành Tông, xem ra suy đoán của ta đã có được chứng thực. Quả nhiên là vì ta mà tới. Nếu đã đến đây vì ta, có thể còn sống trở về hay không còn phải xem vận khí của vị Trần trưởng lão này. Nghiêu Hữu Đạo cười một tiếng. Hắn nói chuyện ngược lại cũng không giấu giếm Trần Bá đang ngồi đối diện. Hắn quay sang nói với Trần Bá: Trần Bá, phiền lão giúp ta làm một chuyện. Trần Bá nghiêm mặt nói: chuyện gì? Nghiêu Hữu Đạo nói: đi tìm Đỗ Vân Tàng, giúp ta mắng ông ta một trận. Trần Bá hỏi lại: người nói đùa sao? Tại sao ngươi không đi? Nghiêu Hữu Đạo nói: sinh tử của ta liên quan đến một đống người, còn lão chết thì cũng chỉ có một mình lão thôi. Mạng của ta quý hơn mạng của lão, ta không đáng phải cược mạng của mình. Còn lão thì khác, lão không phải là tử sĩ. Trần Bá đang định há to miệng cãi lại, đã bị Nghiếu Đạo khoát tay chặn lại. Việc này không liên quan đến ta, dù sao lão cũng là người của Phù Phương Viên, xem như lão nhìn không nổi đi. Từ đầu đến cuối không được nhắc đến ta, không được phép gây phiền phức cho ta. Sau khi gặp Đỗ Vân Tàng... Nghe Nghiếu Đạo dặn dò, Trần Bá có chút nghi ngờ. Rốt cục là ngươi muốn làm cái gì? Nghiêu Hiếu Đạo cũng không có giải thích là vì cái gì. Hắn đảo loạn bàn cờ, chống kiếm đứng dậy, quay người bước đi. Thời cơ rất quan trọng, đừng nên kéo dài. Đi thôi, bên ngoài sẽ có người dẫn đường cho lão. Người dẫn đường là Chu Thiết Tử. Sau khi Trần Bá và Chu Thiết Tử đi rồi, Nghiêu Hiếu Đạo vào Viên Cương mới bước ra khỏi viện tử. Đứng bên cạnh Hòn Non Bộ, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Viên Cương hỏi: ông ta đến ra mặt cho Hồng Nương, Văn Tâm Chiếu có thể dương oai với ông ấy không? Làm không tốt sẽ đền mạng đấy. Nghiêu Hiếu Đạo nói: Trần Đình Tú nhận được tin tức Văn Tâm Chiếu ghen tuông nên mới đánh Hồng Nương. Rõ ràng Hồng Nương và Đỗ Vân Tàng có quan hệ gì với nhau, Trần Đình Tú sao có thể đi tìm Đỗ Vân Tàng đối phó với ta được? Ông ta không dám đề cập chuyện Hồng Nương trước mặt Đỗ Vân Tàng đâu. Nếu không, ông ta tự tìm rắc rối đấy. Ông ta tất nhiên sẽ đi gặp riêng Văn Tâm Chiếu. Văn Tâm Chiếu bởi vì chuyện của Hồng Nương nên sẽ tránh Đỗ Vân Tăng mà gặp ông ta. Lúc này Văn Tâm Chiếu không ở cùng Đỗ Vân Tăng, tất nhiên đây sẽ là thời cơ tốt để gặp Đỗ Vân Tăng. Viên Cương hỏi: nhưng cho dù là vậy, tình huống của ông ấy vẫn rất nguy hiểm. Một khi chọc giận Đỗ Vân Tăng, để chứng thực suy đoán trong lòng, có cần phải dùng mạng của ông ấy để mạo hiểm không? Không cho ông ta đi, chả đã ngươi đi sao? Đạo gia, ta tình nguyện. Hầu tử, ngươi lại nữa rồi. Ông ấy và Đỗ Vân Tàng quen biết nhau, cũng là nhân chứng cho chuyện năm xưa. Thân là người bên cạnh Hồng Nương, ông ta có tư cách bất bình cho Hồng Nương. Ngươi đi thì làm được chuyện gì? Thân phận của ngươi là người của ta, rất dễ khiến cho người ta hoài nghi. Nếu ông ta chọc giận Đỗ Vân Tàng, chết trong tay Đỗ Vân Tàng thì có sao đâu. Đỗ Vân Tàng nhớ tình cũ sẽ không giết ông ta, không nhớ tình cũ thì sẽ giết. Nỗi nhục của Hồng Nương ta cũng khó mà đòi lại. Trần Bá có thể vì người sau lưng mà tiềm ẩn bên cạnh Hồng Nương lâu như vậy, nhất định là người tin cậy của người đứng sau lưng. Đỗ Vân Tàng giết chết tâm người trong mộng của người đó, vô tình có thêm một kẻ địch, một cường địch vì Hồng Nương lấy lại công đạo, không tốt sao? Đạo gia, có đôi khi ngài máu lạnh quá. Thời buổi rối loạn, muốn lo cho hết tất cả mọi người rất khó. Ta cũng không phải là thần tiên, dù sao cũng phải có người đứng ra hy sinh chứ. Hầu tử, người có thể lựa chọn đen hay là trắng, còn ta nhiều khi không cần chọn, tổng thể chỉ có thể là đen. Người hữu đạo nói xong, chống kiếm quay người rời đi, mặt không biểu hiện. Nói xong chưa? Trên một lầu các, Văn Tâm Chiếu ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm Trần Đình Tú đang huyên thuyền, lạnh lùng nói một câu. Đột nhiên có một người chạy tới, nói là có chuyện của Hồng Nương Tề Kinh cần nói. Đối với những gì liên quan đến Hồng Nương, bà ta không cách nào làm như không thấy, không khỏi tò mò muốn biết, vì thế đã đồng ý gặp mặt. Ai ngờ người đến đã có thù với Hồng Nương, muốn chạy đến giúp đỡ. Sau khi hỏi qua hỏi lại, Trần Đình Tú đang cố gắng thuyết phục đột nhiên bị cắt ngang, không khỏi ngẩn người. Phu nhân, ý của bà thế nào? Văn Tâm Chiếu chỉ nói một chữ: cút. Trần Đình Tú kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ta nói: Hồng Nương sở dĩ phách lối, Nghi Hữu Đạo chính là chỗ dựa lớn nhất của bà ta. Chỉ cần trừ đi Nghi Hữu Đạo, ở Nam Châu, Thiên Ngọc Môn ta sẽ khiến cho Hồng Nương sống không bằng chết, xả cơn giận cho phu nhân. Cút. Văn Tâm Chiếu tiếp tục quát lên: nếu không phải nề mặt đối phương cũng có thù với Hồng Nương, muốn giết Hồng Nương, bà ta đã làm thịt Trần Đình Tú rồi. Mời. Ông cụ chất phác đứng bên tiến lên, không khách sáo đưa tay mời ông ta ra ngoài. Thấy đối phương đã bị chọc giận, Trần Đình Tú đành phải ngượng ngùng cáo từ, mang theo sự khó hiểu rời khỏi. Trước khi đến đây, ông ta đã cho đệ tử của mình tìm đệ tử quen biết của Vạn Thú Môn xác nhận qua. Triều Thắng Hoài nói không sai, Văn Tâm Chiếu thực sự đang ghen tuông với Hồng Đức. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, ông ta nhất định phải xác minh lại. Trong tình huống chưa nắm chắc, ông ta không thể mạo muội xông tới. Đệ tử Vạn Thú Môn trước đó đã liên lạc qua cũng không nhắc đến chuyện này. Sau khi đi xác minh, đệ tử Vạn Thú Môn cũng rất kinh ngạc, còn hỏi làm thế nào bọn họ biết được. Là ai nói Triều Thống Hoài có nói trong môn hạ có lệnh cấm không được nhắc đến việc này? Bán đứng Trần Đình Tú là chuyện nhỏ, đắc tội với trưởng lão Vạn Thú Môn là triều kính mới là chuyện lớn. Ông ta không chọc nổi. Phụ nữ ghen tuông rất đáng sợ, ông ta nắm chắc mình sẽ châm ngòi thành công, ai nghĩ đến lại có kết quả như thế này. Thái độ Văn Tâm Chiếu khiến cho ông ta rất bất ngờ. Ngồi một mình trong lầu các, Văn Tâm Chiếu bị chọc giận, bởi vì lời của Trần Đình Tú nói chẳng có lợi ích gì cả. Bà ta đương nhiên hận không thể hung hăng chà đạp ả tiện nhân kia, để ả sống không bằng chết. Nhưng nếu bà ta động được, bà ta đã sớm động rồi, còn cần cái hạng người như Trần Đình Tú đến giúp đỡ sao? Quả thực là nực cười. Là ngươi? Trong sảnh tiếp khách, Đỗ Vân Tàng nhìn thấy người đến là Trần Bá, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Người làm vào thông báo, nói Triệu Hùng Ca phái người đến gặp ông ta. Ở Vạn Thú Môn này, bình thường sẽ không ai dám giả danh lừa bịp lung tung, vì thế ông ta mới đồng ý gặp mặt. Ông ta chỉ lấy làm lạ chính là Triệu Hùng Ca phái người đến gặp ông ta là có chuyện gì. Nào biết người đến lại là Trần Bá. Bọn họ tất nhiên là quen biết nhau, lại còn cách đây rất lâu, hơn nữa còn ở chung một khoảng thời gian, xem như là khá quen thuộc. Là ta. Trần Bá nghiêm mặt nói. Đỗ Vân Tàng hơi nhắm mắt lại. Người có thân phận khác, là người của Triệu Hùng Ca. Trần Bá đáp. Chỉ mượn cái tên thôi, nếu không với vị trí cao cao tại thượng như ngài, một nhân vật như ta sao có thể gặp được. Ông ta vừa nói xong, phát hiện chỉ là giả danh, hộ pháp trong sảnh đột nhiên cảnh giác cao độ, chuẩn bị ra tay. Chuyện đã qua rồi, nơi này không phải là nơi ngươi đến. Đi đi, tiễn khách. Đỗ Vân Tàng quay người lại, cũng không cho người trực tiếp thu nhập, xem như là dơ cao đánh khẽ. Ông ta và Văn Tâm Chiếu đã có ước định, sẽ không có bất kỳ qua lại với Hồng Nương, bao gồm luôn cả người bên cạnh Hồng Nương. Mời. Hộ pháp trong đội đường lập tức đưa tay tiễn khách. Trần Bá cả giận nói. Chúng ta cũng hy vọng mọi chuyện đã qua, nhưng mà vì sao các ngươi cứ dồn ép không để cho Đông gia chúng ta một con đường sống? Hôm qua phu nhân của ngài đánh Hồng Nương hai cái tát thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn cấu kết Thiên Ngọc Môn đẩy Đông gia vào chỗ chết sao? Nghe được chuyện này, hộ pháp trong nội đường không chút khách sáo, trực tiếp ra tay chế trụ Trần Bá, để ông ta không nói ra được câu nào nữa, kéo thẳng ra ngoài. Trần Bá cũng không hoàn thủ, mặc cho người ta chế trụ. Nghiêu Húc Đạo đã nói, chỉ cần nói chuyện cần nói, còn lại không được ra tay. Đỗ Vân Tàng đang quay lưng không gặp phải kẻ điếc, sắc mặt bỗng dưng co quắp, quay người lại quát lớn, dừng lại. Thân hình hai hộ pháp đang áp giải Trần Bá đột nhiên cứng đờ, một người quay đầu lại, tông chủ, người này nói bừa, không cần để ý. Có một số việc người trong cuộc thường là người biết cuối cùng, có một số việc người bên dưới biết cũng không dám để Đỗ Vân Tàng biết. Bọn họ không biết Trần Bá, nếu không bọn họ sẽ không để cho Trần Bá gặp mặt Đỗ Vân Tàng. Trên thực tế toàn bộ Thiên Hành Tông cũng không có mấy ai đã gặp qua Trần Bá. Năm đó Thiên Hành Tông bởi vì chuyện của Đỗ Vân Tàng, việc xấu không tiện nói ra bên ngoài, mặc dù không có ai biết nhưng mà cũng phải tận lực ước thúc người bên dưới. Thử nghĩ, nếu một đệ tử bên dưới có quan hệ mập mờ với một người phụ nữ đã từng là người yêu của trưởng môn, chuyện này không ai chịu đựng nổi, cũng không muốn để trong môn đã có người liên quan không rõ với Hồng Nương. Cho nên khách quan mà nói, người Thiên Hành Tông gặp qua Hồng Nương thật chẳng có mấy người, gặp Trần Bá lại càng không. Trên thực tế cho đến bây giờ hai hộ pháp cũng không rõ Trần Bá và Hồng Nương có quan hệ gì, chỉ đại khái đoán được người này là người của Hồng Nương mà thôi. Đỗ Vân Tàng hạ lệnh, thả ông ta ra. Hai tên hộ pháp nhìn nhau hơi khó xử, lực ảnh của trưởng môn tiền nhiệm Văn Hoa ở Thiên Hành Tông vẫn rất lớn. Giọng nói của Đỗ Vân Tàng trở nên lạnh lẽo, ta bảo các người buông ông ta ra, các người không nghe sao? Bất đắc dĩ, hai tên hộ pháp đành phải buông Trần Bá ra. Trần Bá nhóng một cái tránh thoát khỏi tay hai người, ngẩng đầu ấn ngực quay trở lại, biểu hiện không sợ chết đứng trước mặt Đỗ Vân Tàng. Đỗ Vân Tàng ra tay giải trừ cấm chế trên người ông ta. Người mới nói cái gì? Trần Bá mỉa mai, biết rồi còn cố mà hỏi. Sau đó ông ta quay đầu lại nhìn hai người kia, ta thấy ngay cả bọn họ cũng biết chuyện này, ngài tuyệt đối đừng nói là ngài là trưởng môn mà không biết nhé. Đỗ Vân Tàng lặng lẽ liếc nhìn hai tên hộ pháp, hai người này chột dạ tránh ánh mắt của ông ta. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Đỗ Vân Tàng trầm xuống, đoán Trần Bá là nói thật. Đỗ Vân Tàng cũng không để thề nói mình không biết, chỉ tiếp tục nói, phu nhân ta đánh Hồng Nương ngày hôm qua sao? Chuyện này diễn ra vào lúc nào? Trần Bá đáp, sau khi ra khỏi khách viện của Thiên Nữ Giáo. Chả đã ngài lại không biết, chúng ta không biết mình đã chọc giận ngài hay là đắc tội với ngài, chúng ta cũng không biết ngài đang ở đó, chỉ là vô tình bắt gặp mà thôi. Thế nhưng phu nhân của ngài đã tát Hồng Nương hai cái bàn tay, Hồng Nương cắn răng chịu đựng không hề kháng cự. Hồng Nương không trông đổi Thiên Hành Tông các người, chỉ hận mình có mắt mà không trồng, đụng tới cái loại người phụ tình như ngài, đời này cũng chỉ có thể tự nhận mình không may mà thôi. Khi trở về bà ấy cứ trốn ở trong phòng không ra, các người còn muốn như thế nào nữa? Hai tay Đỗ Vân Tàng đang giấu trong tay áo nắm chặt lại, gương mặt căng ra, chuyện cũ cứ rõ mồn một, mỗi một trước mắt không thể quên được. Ông ta nhớ tới sau khi gặp được Hồng Nương, Văn Tân Chiếu mượn cớ rời đi một lát, không nghĩ đến là đi tìm Hồng Nương mà tính sổ. Trần Bá tiếp tục oán giận, bị hai cái tát trước mặt bao nhiêu người nhục nhã vô cùng, nhưng mà bà ấy vẫn không rên một tiếng, trốn ở trong phòng chịu đựng một mình, oan ức thiệt thòi đến như vậy, vì sao các ngươi lại không buông tha? Muốn giết thì cứ trực tiếp mà ra tay đi, cần chi phải quanh co lòng vòng cấu kết với Thiên Ngọc Môn? Làm sao muốn giết người nhưng mà lại không muốn dính dáng, đúng không? Quả như là khí phái của danh môn đại phái, yêu quý tiếng tăm của mình. Đừng có nói hiểu nói vậy, một hộ pháp quát lớn, con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta cấu kết Thiên Ngọc Môn? Trần Bá chỉ ra bên ngoài cả giận nói, hai mắt ta nhìn thấy, trước đó ta tận mắt nhìn thấy trưởng lão của Thiên Ngọc Môn là Trần Đình Tú bước vào, sợ là bây giờ đang mưu đồ bí mật với Đỗ phu nhân đấy. Mày Đỗ Vân Tàng cau lại. Trần Bá quay đầu chỉ vào mũi Đỗ Vân Tàng giận dữ mắng, năm đó Hồng Nương không hề có lỗi với người mà, đúng không? Cũng không bức bách ngươi phải cưới, có đúng không? Người muốn cùng bà ấy chính là ngươi. nói sẽ tốt với bà ấy cũng là ngươi. Đột nhiên vứt bỏ bà ấy cũng là ngươi. Người của ngươi thiếu chút nữa đánh chết bà ấy mất. Bà ấy vì ngươi mà chịu tội sao? Mạng của bà ấy được nhặt về, đã không còn nợ ngươi bất cứ thứ gì nữa. Ngươi còn muốn như thế nào? Các ngươi thực sự là khinh người quá đáng mà. Hôm nay ta đến đây cũng không có ý định còn sống trở về. Muốn chém muốn giết, muốn dốc thịt thì cũng được. Có chết ta cũng phải mắng cầu tặc ngươi để xả giận. Ngực Đỗ Vân Tàng bắt đầu phập phồng. Lớn mật. Nghe Trần Bá mắng trường môn được cầu tặc, hai tên hộ pháp lập tức cả giận. Đỗ Vân Tàng vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt thờ ơ, nói dài chữ: tiễn khách. Hai tên hộ pháp đã sớm không đợi được, thân hình lóe lên chế trụ Trần Bá, nhanh chóng kéo đi. Trong nội đường hoàn toàn im lặng. Đỗ Vân Tàng bước ra, vẫy tay gọi một người: ta muốn biết vừa rồi phu nhân đi gặp ai. Rõ. Tên đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu sau, tên đệ tử bước nhanh trở về bẩm báo: hồi tông chủ. Đệ tử thủ vệ nói: vừa rồi trưởng lão Thiên Ngọc Môn nổi tiếng đã đến bái kiến phu nhân, đã đi rồi. Ánh mắt Đỗ Vân Tàng hiện lên sự tàn khốc, phất tay áo đuổi đệ tử lôi xuống. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hai tên hộ pháp mới trở về, không nhanh không chậm rời đi. Văn Tâm Chiếu vẫn ngồi im trong lầu các, yên tĩnh, thất thần. Đỗ Vân Tàng bước vào, phá vỡ sự yên tĩnh: khách đi rồi sao? Văn Tâm Chiếu quay đầu lại gượng cười: vâng. Đỗ Vân Tàng bước đến bên cạnh bà, sóng vai dựa vào lan can, nhìn khu vườn phía trước, giọng bình thản nói: tại sao nàng lại đánh nàng đó? Văn Tâm Chiếu hơi cúi đầu, biết đang nói đến ai, nhẹ giọng hỏi: chàng đau lòng sao? Đỗ Vân Tàng hỏi: ta đã cắt đứt quan hệ với nàng ta, chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao? Văn Tâm Chiếu nói: thiếp và ả ta có ước định với nhau, ả đã đồng ý không gặp chàng nữa, nếu không sẽ mặc cho thiếp xử lý. Thiếp cũng không định làm gì ả ta, chỉ là thấy chàng và ả ta gặp lại, đột nhiên không nhịn được, không khống chế được bản thân, nên đã đi tìm ả ta, đánh cho ả ta hai bàn tay. Sư huynh, chàng giận thiếp sao? Nếu chàng giận, thiếp xin nhận sai. Đỗ Vân Tàng nói: không cần nhận sai, trưởng lão Thiên Ngọc Môn tìm nàng nói chuyện gì? Đoán chừng là nghe nói thiếp đánh Hồng Nương mà tới. Văn Tâm Chiếu đem chuyện Trần Đình Tú tìm bà nói qua một lần, không hề giấu. Thiếp không đồng ý, đã đuổi ông ta rồi. Đỗ Vân Tàng nói: vừa rồi Trần Bá bên cạnh Hồng Nương đến tìm ta, mắng cho ta một trận. Ông ta cũng không giấu Văn Tâm Chiếu, đem chuyện xảy ra nói cho bà ta nghe, hỏi nàng cảm thấy thế nào. Văn Tâm Chiếu cúi đầu im lặng. Đỗ Vân Tàng nói: sư muội, ta nợ nàng ấy. Văn Tâm Chiếu hỏi: chả đã chàng không nợ thiếp sao? Đỗ Vân Tàng nói: ta đã đồng ý với nàng, ta sẽ làm được. Ta lặp lại một lần nữa, ta sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với nàng ta. Hy vọng về sau nàng không cần làm như vậy nữa, được không? Văn Tâm Chiếu khẽ gật đầu, vâng một tiếng. Đỗ Vân Tàng hỏi: còn người đã đến đây, nàng muốn tự nàng giải quyết hay là ta giải quyết? Văn Tâm Chiếu nói khẽ: chuyện này không cần để chàng ra mặt, để thiếp làm. Sự việc đã được nói rõ, Đỗ Vân Tàng cũng không nói gì nhiều, quay người bỏ đi. Giữa vợ chồng bọn họ cho đến nay đều như là vậy, tương kính như tân. Trần Bá trở lại, Chu Thiết Tử cũng trở lại. Chu Thiết Tử thấy tận mắt Trần Bá bị người của Thiên Hành Tông kềm kẹp đuổi ra. Chu Thiết Tử không biết Trần Bá làm chuyện gì chọc giận Thiên Hành Tông, nghĩ lại mà run. Đi rồi về không mất nhiều thời gian, Viên Cường đợi bên ngoài hỏi Chu Thiết Tử hai câu rồi cùng Trần Bá vào sân. Nghiêu Hữu Đạo đã chờ ở trong sân, ôm kiếm canh chừng bàn cờ hỗn loạn trong đình, quần đen và trắng lộn xộn. Hai người vào đình, Nghiêu Hữu Đạo quay đầu cười hỏi: về rồi à? Trần Bá không biểu tình nói: đã làm đúng như lời ngươi nói. Nghiêu Hữu Đạo hỏi: không gặp phải Văn Tâm Chiếu chứ? Trần Bá trả lời: không. Nghiêu Hữu Đạo lại hỏi: Đỗ Vân Tàng có phản ứng gì? Không có phản ứng gì. Trần Bá kể lại tỉ mỉ tình huống lúc đó. Người hữu đạo khách khách khí khí nói, vươn tay ra hiệu với Trần Bá để về nghỉ ngơi, vất vả rồi. Trần Bá không từ chối xoay người đi ngay, nhưng mà trong lòng luôn ôm một nỗi giật mình. Trần Bá đại khái hiểu ra Nghĩa Hữu Đạo muốn làm gì, chỉ thắc mắc ở chỗ hắn làm cách nào nắm giữ từng hướng đi của Trần Đình Tú trong Vạn Thú Môn. Hắn làm sao chắc chắn ông ta không gặp Văn Tâm Chiếu? Giờ nghĩ là Nghĩa Hữu Đạo đã dự đoán trước Đỗ Vân Tang sẽ không chút giận đến ông. Trần Đình Tú đi từ khi nào, qua bên kia gặp ai, còn ông sẽ không gặp kẻ nào? Dường như là đạo gia nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, tất cả đều là theo sự sắp xếp của hắn. Còn có Chu Thiết Tử của Vạn Thú Môn, xem tình huống gần nhất vào lúc nãy gã lên nút chạm mặt với Viên Cường, nhìn sao cũng giống như là bị Nghĩa Hữu Đạo thu mua vậy. Đạo gia ở đây không làm hành động dư thừa gì, nhưng mà dường như mọi thứ đã bị khống chế trong lòng bàn tay hắn. Trần Bá ngẫm lại lúc trước một chén trà gọi là trà độc khiến cho ông đi chỗ Đỗ Vân Tang mắng đối phương một trận, giờ ông ta chợt nhận ra cái hành vi của mình kỳ lạ, cũng làm ông ta hết hồn, càng cảm thấy đạo gia là sâu không lường được. Trong đình, Nghĩa Hữu Đạo rút kiếm điểm vào bàn cờ, hất một quân đen ra ngoài. Con cờ rớt xuống đất phát ra tiếng kêu giòn vang, xen lẫn giọng quán. Hai Trần tương đối, Trần Bá sống trở về thì Trần Tình Đình Tú tới giờ chết rồi. Viên Cường nhìn quân cờ đen rơi xuống bắn trên mặt đất rồi im. Vỏ kiếm tùy ý xoay quân cờ trên bàn cờ. Nghĩa Hữu Đạo từ tốn nói, ta đoán không lâu sau Thiệu Bình Ba sẽ có dị động, thông báo với bên Bắc Châu giữ liên lạc, có gì khác lạ phải báo về ngay, phen này không thể để tên đó thoát được nữa. Núi cao đường xa, sâu trong ven đường dập bóng cây, có hơn 10 người ngồi nghỉ lấy sức. Đó là người của Thiên Hành Tông đến chấp hành kế hoạch bước thứ hai. Một con kim sĩ từ trên trời giáng xuống chui vào rừng rậm. Rất nhanh, một đệ tử cầm mật thư lại gần, hai tay dâng lên cho lão nhân ngồi xếp bằng. Nhị cung phục, tông môn truyền tin. Lão nhân tên là Trình Viễn Độ, hơn 100 tuổi mà trông như là mới 50, râu tóc đen thui, da trắng như ngọc. Thiên Ngọc Môn có hai túc lão thạc quả còn sống, đều là lớp sư bá của nhóm Bành Hiệu Tài. Ngày qua lâu tu vi đã tinh sâu đến cảnh giới nhất định, nhận nguyên tông môn cung nuôi, cũng giúp Thiên Ngọc Môn chấn nhiếp lớn nhất với bên ngoài. Hai vị cung phụng sớm ủy quyền cho vãn bối bên dưới, họ hiệu mệnh trong môn phái nhiều năm qua, đã có tư cách không cần làm chuyện gì, hưởng thụ người ta hầu. Các loại tài nguyên trong môn phái hết sức cung ứng, họ chỉ cần tập trung tu luyện, không phải là chuyện quan trọng trong môn phái thì đệ tử sẽ không tùy tiện quấy nhiễu mời hai người xuống núi. Trình Viễn Độ cầm mật thư xem xong đứng dậy. Tông môn truyền tin nói tình huống có biến, ngày đêm chạy tới chỗ mục đích này. Cái gọi là tình huống có biến, ý là Trần Đình Tú đã truyền tin về Thiên Ngọc Môn, nói Nghĩa Hữu Đạo bắt cầu với trưởng môn ba đại phái nước Yến thành công, không biết xảy ra dị biến gì nữa. Trong một chốc Trần Đình Tú không thể làm gì Nghĩa Hữu Đạo, Thiên Ngọc Môn khởi động kế hoạch bước thứ hai, lệnh cho nhóm Trình Viễn Độ chạy đi ngay, chuẩn bị sẵn sàng ám sát. Đám đệ tử đứng dậy chắp tay lĩnh mệnh. Rõ. Bắc Châu, phủ thứ sử. Thiệu Tâm Tình xài bước vào thư phòng, dâng lên mật thư cho Thiệu Bình Ba, dựa vào bàn viết. Đại công tử, Thiên Ngọc Môn đưa tin tới. Thiệu Bình Ba không ngước đầu lên, tiếp tục viết chữ, chỉ hỏi, đã biết được hướng đi của Thượng Thanh Tông chưa? Thiệu Tâm Tình lắc đầu nói, không có tin tức gì, chẳng biết đi đâu, hình như đoàn người cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Thiệu Bình Ba viết xong đặt bút xuống, cầm mật thư xem, trầm ngâm nói, Nghĩa Hữu Đạo sẽ sắp xếp Thượng Thanh Tông đi đâu? Nghĩa Hữu Đạo sẽ quan tâm sự sống chết của Thượng Thanh Tông sao? Hắn không muốn để ý tới, nhưng có Triệu Hùng Ca ra mặt, nếu Triệu Hùng Ca đã kêu Thượng Thanh Tông đi thành vạn vật tìm Nghĩa Hữu Đạo thì tất nhiên sẽ có sắp xếp, nếu không thì thành trò đùa. Triệu Hùng Ca chắc chắn cho Thượng Thanh Tông một giải thích hợp lý, đối mặt cao thủ giới tu hành, hơn nữa người ta có lý, Nghĩa Hữu Đạo không dám dễ dàng trở mặt, rất khó từ chối. Triệu Hùng Ca và Thượng Thanh Tông luôn dây dưa không dứt, tiếc rằng không thể cho ta dùng. Thiệu Tâm Tình thử nhắc nhở một câu, hang ổ của Nghĩa Hữu Đạo nằm ở Nam Châu, có khi nào hắn bí mật sắp xếp cho Thượng Thanh Tông đi Nam Châu không? Thiệu Bình Ba nói, Ta thì hy vọng hiếu đạo sẽ đưa Thượng Thanh Tông đến Nam Châu, nhưng mà hắn không ngu, tự tìm đường chết. Không nói người khác, Thiên Ngọc Môn sẽ trước tiên thừa dịp làm lớn chuyện. Người này có thể để thê tử đã bái đường ở bên cạnh ta nhiều năm, biết rõ ta muốn xuống tay với Đường Nghi, nhưng mà hắn vẫn bỏ mặc. Đủ thấy con người này lạnh lùng vô tình cỡ nào. Cái loại người này rất lý trí, sẽ không làm chuyện tự chui đầu vào giỏ. Nếu muốn chết thì Triệu Hùng Ca có ép hắn cũng vô dụng. Chắc Nghiếu Đạo sắp xếp Thượng Thanh Tông ở chỗ khác. Nhưng là nơi nào? Nam Châu hay là nước Tây? Triệu Hùng Ca không dám ngoài sáng dính dáng Thượng Thanh Tông. Nơi Nghiếu Đạo quen thuộc và có nhân mạch chỉ có hai chỗ này, chứ không có nơi nào khác. Người hãy sai người chú ý kỹ nơi này đi. Thiệu Tam Tỉnh lên tiếng. Rõ. Thiệu Tam Tỉnh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đại công tử hãy xem tin tức Thiên Ngọc Môn trước đi. Thiệu Bình Ba lấy lại tinh thần, mắt nhìn mật thư. Khi thấy rõ nội dung mật thư Thiên Ngọc Môn gửi thì giật mình đứng dựng lông tơ. Thiệu Bình Ba đứng bật dậy, trợn to mắt, sau đó khom người, ống tay áo che hôn che môi, ho sặc sụa, sắc mặt thay đổi. Thiệu Tam Tỉnh bước nhanh vỗ lưng giúp Thiệu Bình Ba, biểu tình khó xử. Trong mật thư viết, Ngưu Hữu Đạo ở Vạn Thú Môn liên tiếp bái phòng ba đại phái của nước Yến, nước Hàn, gặp trưởng môn sáu phái và hội đàm một thời gian khá dài, ít nhất là trên nửa canh giờ. Thiên Ngọc Môn nói đây tuyệt đối không phải là hiện tượng bình thường. Nếu không có thứ gì đánh động thì sáu đại phái bằng vào thân phận trưởng môn sáu đại phái sẽ không nói chuyện lâu như vậy với Ngưu Hữu Đạo. Bành Hữu Tại tự nhận bằng vào thân phận địa vị của ông, có nói chuyện phiếm với trưởng môn các đại phái cũng không được lâu như vậy. Thiên Ngọc Môn phát tin tức này đến xem như đáp lại lúc trước bên Thiệu Bình Ba nhắc nhở, cũng nhắc khéo là không chừng Hiếu Đạo muốn làm gì xấu với Bắc Châu. Hiện giờ Thiên Ngọc Môn không hy vọng Hiếu Đạo chiếm lợi cái gì, ít nhất không muốn thấy hắn lấy lợi ích của Bắc Châu nịnh nọt sáu đại phái. Nếu để ba đại phái nước Yến vui vẻ thì Thiên Ngọc Môn lo rắc rối sẽ đến với mình, nên mới sốt ruột nhắc nhở bên Thiệu Bình Ba, hy vọng y sớm chuẩn bị. Thử hỏi Thiên Ngọc Môn có nhìn ra tình huống không ổn khi Thiệu Tam Tỉnh xem mật thư, sao có thể không hiểu rõ chứ. Bắc Châu nằm lưng chừng giữa sáu đại phái, thiên hạ chỉ có vài đại phái, Nghiếu Hữu Đạo tìm ai chẳng được, tại sao lại cố tình chọn sáu đại phái này? Muốn không nghi ngờ hắn nhằm vào phe Thiệu Bình Ba cũng khó. Nói thật là khi Thiệu Tam Tỉnh đọc thư thì ra đầu tê dại, lo lắng kích thích đến Thiệu Bình Ba, không dám cho y xem. Nhưng mà chuyện lớn như vậy không thể không cho Thiệu Bình Ba biết. Giờ quả nhiên y bị kích thích, đại công tử tái phát bệnh cũ. Mặt Thiệu Bình Ba lúc đó lúc đỏ lúc trắng, thờ hồn hển, thả tay áo xuống, ống tay áo dính máu. Thiệu Bình Ba đấm mặt bàn, ngưu tặc phen này muốn đẩy ta vào chỗ chết rồi. Thiệu Tam Tình thấy khóe môi Thiệu Bình Ba có vệt máu, vội bưng nước trà đưa tới. Xin đại công tử bình tĩnh, đừng có nóng. Hắn chỉ đi gọi gặp họ, có lẽ chưa tới bước đường đó đâu. Thiệu Bình Ba cầm mật thư đẩy tách trà về, lắc đầu nói, thật hối hận, không nên để Lục Thánh Trung vọng động đánh rắn động cỏ. Chắc hắn đã biết ta muốn xuống sát chiêu với hắn, biết ta định thừa dịp chân tay vào Nam Châu. Hắn biết rõ đây là cục người tới chết ta sống. Nếu ta không ngã thì người ngã là hắn, sao có thể không quyết đấu với ta? Hắn tìm đến sáu đại phái tuyệt đối không đơn giản là viếng thăm, chắc chắn là có mục đích. Thiệu Tam Tỉnh ướm thử, có lẽ là nhắm vào Thiên Ngọc Môn. Thiệu Bình Ba quay đầu tức giận hỏi, vậy hắn đi gặp ba đại phái nước Hàn thì sao? Cần gì lừa mình dối người? Bên Nam Châu, Thiên Ngọc Môn chẳng qua là bị ta xúi giục. Dù Nghiếu Đạo muốn xúc thế quyết đấu với Thiên Ngọc Môn cũng không thể làm trong thời gian ngắn. Trước khi hắn có thực lực thay thế Thiên Ngọc Môn bao trùm Nam Châu thì hắn tuyệt đối không xuống tay với Thiên Ngọc Môn. Điều này không phù hợp với lợi ích của hắn, lần này chắc chắn là nhắm vào ta. Thiệu Tam Tỉnh treo tim gan lên hỏi, đại công tử, sáu đại phái bao trùm ở trên hai nước Yến Hàn xếp vào trong Phiêu Miểu Các, sao bọn họ có thể nghe Nghiếu Đạo được chứ? Thông tin liên quan có hạn, Trần Đình Tú ở Vạn Thú Môn cũng không hiểu rõ ràng, Thiệu Bình Ba không cách nào có thể làm ra phán đoán. Nhưng Thiệu Bình Ba biết một điều, tên đó sẽ không làm chuyện vô ích. Hắn đi tìm sáu đại phái thì tất nhiên là nắm chắc. Đã là người chết ta sống, lần này hắn sẽ không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ là một kích sấm sét vào ta. Hai tay Thiệu Bình Ba chống mặt bàn, cúi đầu nhắm mắt nói, lão Thiệu, người hãy chuẩn bị vài sự kiện. Đầu tiên, sẵn sàng cho nhóm học tử sau khi tôi luyện đã lộ ra mũi nhọn. Trong loạn thế, nắm giữ một đám có tài trị thế là vốn liếng vực dậy. Thứ hai, người hãy tự mình kiểm tra đường rút lui của chúng ta. Sự việc liên quan đường sống cuối cùng của chúng ta không thể qua tay người khác. Thứ ba, bên tề kinh đúc chiếu tỷ, nhìn từ một số dấu hiệu, ta đã cảm giác được Hiểu Nguyệt Các kinh doanh không đơn giản với tề kinh. Hãy liên lạc Hiểu Nguyệt Các, kêu gọi phái tinh nhuệ đến tiếp ứng. Nó là cần hộ tống một đám người liên quan hết sức quan trọng đến tề kinh. Hiểu Nguyệt Các sắp xếp cẩn thận. Nói xong, Thượng Bình Ba mệt mỏi phẩy tay, đi làm đi. Đây là đang chuẩn bị hậu sự nếu cơ nghiệp Bắc Châu bị sụp đổ. Thiệu Tâm Tình run giọng hỏi, đại công tử, thế cục còn chưa rõ ràng, cần gì sắp xếp như vậy? Thiệu Bình Ba giận dữ nói, Bắc Châu là tâm huyết nhiều năm của ta, sao ta có thể dễ bỏ nó chứ? Việc đã đến nước này, làm tính toán tệ nhất thì tốt hơn. Thiệu Tâm Tình ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu thân thiết hỏi, có thông báo cho bên lão già biết không, đại công tử? Thiệu Bình Ba im lặng một lúc rồi lắc đầu nói, không cần, không thể để phụ thân biết. Nếu có biến, muốn thoát đi suôn sẻ, còn cần lợi dụng phụ thân tiêu diệt bọn họ. Còn người Thiệu Tâm Tình nở to, khó tin hỏi, muốn hy sinh lão gia sao? Thiệu Bình Ba vụt quay đầu lại, nói bậy bạ gì đấy, ta ở trong mắt ngươi là cái loại người nào vậy? Phụ thân nắm binh quyền Bắc Châu, dù là ai cũng không muốn chiếm lấy Bắc Châu hỗn loạn. Mặc kệ phụ thân rơi vào tay ai, thì người đó còn cần dựa vào phụ thân. Trong một thời gian dài, phụ thân sẽ không có nguy hiểm gì cả. Về sau từ từ tính, nếu ta không thoát được thì hai phụ tử đều hết được, hiểu chưa? Thiệu Tâm Tình đã hiểu, chắp tay cúi đầu nói, lão nô sẽ đi sắp xếp ngay. Thiệu Bình Ba vung ống tay áo, đi đi. Hai tay Thiệu Bình Ba trống trên mặt bàn, cúi đầu nhìn vết máu đỏ thắm trên ống tay áo, biểu tình buồn bã. Mấy năm này bên cạnh Thiệu Bình Ba có tu sĩ giúp điều dưỡng thân thể, nhưng mà bệnh cũ mãi không lành được. Thiệu Bình Ba biết vì sao bệnh mãi không hết. Nếu không có tu sĩ điều dưỡng thì thân thể quý đã ngã từ lâu rồi. Lát sau, Thiệu Bình Ba vụt ngẩng đầu, mắt lại tỏa ra đấu trí. Thiệu Bình Ba vòng ra bàn học, đi tới trước vách tường trên bản đồ trước bảy nước, nhìn tới nhìn lui, suy tư, cuối cùng ngừng lại thật lâu ở vị trí Bắc Châu. Thiệu Bình Ba xoay người bước nhanh ra sau bàn, ngồi xuống, kéo một tờ giấy qua, cầm bút ngẫm nghĩ, rồi múa bút viết xuống 6 tờ. Thiệu Bình Ba mới viết xong, đóng dấu, ấn chương, thì Thiệu Tam Tình bưng thống nước nóng vào, vắt khăn ấm để y lau vết máu trên môi. Thiệu Bình Ba không nhận khăn, hắn đưa 6 tờ giấy cho Thiệu Tam Tình. Sai Tống Thư và Trần Quy Thạc mỗi người cầm 3 phần đi 2 nước Yến, Hàn, liên lạc với 6 đại phái. Tống Thư không dám về nước Yến, kêu Tống Thư cầm thư ta viết cho nước Hàn, liên lạc Bách Xuyên Công, Vô Thượng Cung, Thiên Nữ Giáo. Sai Trần Quy Thạc đi nước Yến, liên lạc Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn. Đi nhanh, lập tức đi, đừng có chậm trễ. Dặn xong, Thiệu Bình Ba mới cầm khăn lông lau khóe môi. Thiệu Tâm Tình nhận thư, thấy là thư bàn về Quy Thuận 6 đại phái, kinh ngạc hỏi, đại công tử làm sao vậy? Thiệu Tâm Tình không hiểu sao có thể cùng lúc Quy Thuận 2 bên. Thiệu Bình Ba cầm khăn ấm trầm tư nói, Ngưu Hữu Đạo liên lạc với 6 đại phái cùng lúc, chẳng qua là muốn xui khiến họ giải quyết tranh chấp Bắc Châu. Ta sẽ không để hắn được như ý, ta giả bộ đàm phán, đồng ý chủ động quy thuận nước Yến. Vậy thế lực nước Yến sẽ động vào ta sao? Có thể lấy về nguyên Bắc Châu thì ai còn muốn chia sẻ nửa cái? Bên nước Hàn cũng giống vậy, dù bên nào nhận được thư kia, ta sẽ kinh động bên kia, ảnh hưởng thu phục Bắc Châu, cũng giữ kín không nói ra. Thiệu Tâm Tình đã hiểu ra, ý của đại công tử là do lo ổn định 6 đại phái trước. Thiệu Bình Ba nói, trước tiên dùng đàm phán ổn định 6 đại phái, họ không có động tác tức là ổn định được nước Yến, Hàn, cũng có thể ổn định Đại Thiện Sơn, bám chân họ trước, tranh thủ thời gian giải quyết Nghiêu Hữu Đạo trước. Chỉ cần không có tên này từ giữa gây rối, thì Bắc Châu ngã hướng bên nào, hoặc tiếp tục trung lập tùy vào tình huống. Ngưu tặc kích động lợi ích lớn như vậy là chơi với lửa, thật sự không được thì ta sẽ lấy Bắc Châu quy thuận làm mồi. Ai giết được Nghiêu Hữu Đạo là ta sẽ quy thuận người đó, cho hắn chơi lửa tự đốt mình. Tóm lại, không để hắn sống yên ổn. Thiệu Tam Tình nghe mà hưng phấn vô cùng, gật đầu lia lịa, được, lão nô đi làm ngay. trong một mật thất. Thiệu Tâm Tình đi vào. Trần Quy Thạc ngồi chờ, lập tức đứng dậy chắp tay. Thiệu tiên sinh. Thiệu Tâm Tình vẫy tay ra hiệu đừng khách khí, móc ba phong mật thư ra khỏi ống tay áo đưa cho Trần Quy Thạc. Người bí mật xuất phát đưa ba phong thư này đến nơi. Trần Quy Thạc nhận lấy xem chữ trên từng thư, gồm gửi Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn. Trần Quy Thạc kinh ngạc hỏi: tiên sinh, môn phái cao cao tại thượng như vậy, ta đến liệu họ có chịu gặp ta không? Thiệu Tâm Tình nói: có gặp ngươi hay không chẳng quan trọng, muốn gặp ngươi thì tốt, không chịu gặp cũng không sao, quan trọng là đưa thư tới đây, chỉ cần ba đại phái xem được thứ là được, cái khác không cần ngươi làm gì, rõ chưa? Rõ. Trần Quy Thạc gật đầu, cẩn thận nhét ba phong thư vào trong ngực. Ta từ biệt với Tống Sư Thúc rồi sẽ xuất phát ngay. Thiệu Tâm Tình ngăn lại: ta nói rồi, lập tức bí mật xuất phát, không gặp ai. Bên Tống Thư thì ta sẽ truyền lời thầy ngươi, ngươi hãy thay đổi hình dạng ngay. Ta sắp xếp cho ngươi âm thầm ra khỏi thành, đừng có kinh động ai, trên đường cũng không được kinh động bất cứ người nào. Nếu có sai sót gì thì coi chừng mạng nhỏ của ngươi. Trần Quy Thạc vội đồng ý: rõ. Thiệu Tâm Tình móc ra 100 tờ kim phiếu có giá trị 1.000.000 tệ cho Trần Quy Thạc làm lộ phí. Thật ra trên đường không cần tốn nhiều tiền như vậy, đây là phí vất vả. Thiệu Tâm Tình cầm tay Trần Quy Thạc, thầm thì nói: sau khi việc thành công sẽ có trọng thưởng khác. Mình xin phép ngừng tập ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.